Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, ta là ngươi khuê mật nam nhân. Cô nương xin tự trọng. Đúng lúc này, đống hành lý đằng sau toát ra một người. Đây là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy rất kinh diễm nữ nhân. Thân cao 1m75 trở lên, dáng người rất tốt, chân thẳng tắp lại dài, lưu lại một đầu màu nâu tóc sóng, giống bọt nước một dạng phiêu giật rũ xuống tới bên hông. Khuôn mặt bạch ngọc không tì vết, vô cùng tinh xảo, giống như biết phát sáng, tản ra thành thục mị lực, người mặc sáng ngời phấn hồng tê, còn có 7 phần bó sát người đường viền quần jean. Chân mang giày sang đan, lộ ra tinh xảo đầu ngón chân, thoạt nhìn rất nhàn nhã, tràn ngập thiếu nữ khí tức. Tóm lại, cái này để cho người nhìn thoáng qua liền khắc sâu ấn tượng nữ nhân. Yêu mị cùng thiếu nữ hai loại khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dùng một chữ để hình dung, kia liền là mị, lại nhiều một chữ, liền là diễm, lại nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên có rất nhiều nam sĩ ngừng chân quan sát, chụp ảnh, còn có 2 cái Âu phục trung niên nam sĩ phi thường ân cần giúp nàng vận chuyển hành lý. Thoạt nhìn túy ông chi ý bất tại tử, làm Lâm Bắc Phàm mang người đi qua thời điểm, Võ Thiên Mị ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện Lâm Bắc Phàm bản nhân đối chiếu phiến nhìn lên càng có khí chất. Tuy nhiên đội mũ, đeo kính mát, xuyên cũng đơn giản. Nhưng là khí thế trên người là không che giấu được, mặc dù mặc hiện đại trang, lại còn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, lại nhìn phía sau một chút còn mang theo 4 cái bảo tiêu, để cho người ta tưởng rằng siêu cấp siêu sao xuất hành. Ta tiểu nam nhân, người rốt cuộc đã đến. Nàng ân cần chậm chậm đi tới. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tiểu nam nhân. Ta lúc nào trở thành ngươi tiểu nam nhân? Lâm Bắc Phàm chính đang bước chân tiến tới bỗng nhiên cứng lại. Thế nhưng là, hắn tuy nhiên dừng lại, nhưng là Võ Thiên Mị không có ngừng, như trước đang chạy chậm, dáng người nhẹ nhàng phảng phất mang gió, lại còn mở ra ôm ấp, hiện tại hẳn là muốn tới cái một ôm sát. Ngừng, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngươi khuê mật nam nhân. Cô nương xin tự trọng. Lâm Bắc Phàm đưa tay cự tuyệt, nghĩa chính ngôn từ, nàng nam nhân chính là ta nam nhân. Võ Thiên Mị rốt cục chạy đến bên người Lâm Bắc Phàm, không có lại đòi hỏi ôm, mà là nhỏ giọng nói, nhìn thấy ta đằng sau 2 cái kia nam hay không? Xấu xí còn đặc biệt làm cho người chán ghét. Từ lên phi cơ bắt đầu tựa như thuốc cao da chó một dạng một mực quấn lấy ta. Người trước giả mạo ta nam nhân, giúp ta thoát khỏi bọn hắn. Lâm Bắc Phàm bó tay, cỡ nào đơn giản sự tình. Coi như muốn thoát khỏi bọn hắn cũng không cần ta giả mạo bạn trai a. Cô nương, người có phải hay không đọc tiểu thuyết quá nhiều, cho nên mới nghĩ ra như vậy não tàn một cái biện pháp. A, làm sao ngươi biết? Võ Thiên Mị khiếp sợ nói. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tiểu thuyết mạc đều viết nát, ngươi nói ta có thể không biết sao? Võ Thiên Mị xấu hổ nói, ta không quản, khó được đụng phải dạng này một cơ hội, ngươi liền muốn giả mạo bạn trai ta, nếu như ngươi không giúp đỡ, ta liền trở về hướng ngươi lão bà cáo trạng, nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Lại còn nói hùng hồn, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, khó trách mới vừa ra cửa thời điểm, tức phụ căn dặn hắn phải cẩn thận nàng khuê mật, nàng chính là một yêu tinh, hàng vạn hàng nghìn không nên để cho nàng chiếm tiện nghi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghe nàng, kết quả thân thể không có bị chiếm tiện nghi, thân phận lại bị chiếm, được rồi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Hiện tại quá nhiều người, tiếp tục náo loạn không tốt. Trước tiên đem chuyện này giải quyết lại nói, nếu như muốn tính sổ sách, trở về sau lại tính. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, 2 cái kia nam nhìn thẳng qua tới, có con mắt cơ hồ đang bốc hỏa. Lâm Bắc Phàm dẫn người đi đi qua. Võ Thiên Mị nữ nhân này phi thường không biết xấu hổ, tựa ở Lâm Bắc Phàm trên thân, sờ lấy Lâm Bắc Phàm cơ ngực, say mê nói, ta đều nói, ta đã có nam nhân, các ngươi liền là không tin, bây giờ thấy a, ta nam nhân tới đón ta, các ngươi có thể rời đi, không muốn phiền lấy ta, ta không muốn ta nam nhân hiểu lầm. Hai nam nhân càng thêm bốc hỏa, trong đó một cái thoạt nhìn tài đại khí thô nói, cô nương, cái kia tiểu bạch kiểm đến cùng điểm nào so với chúng ta tốt? Nếu như ngươi nghĩ muốn tiền, ta có thể cho ngươi 100 vạn, 1.000 vạn, 1 ức có đủ hay không? Một vị khác nam nhân cùng chung mối thù, lộ ra kim quang lóng lánh đại kim đồng hồ. Võ Thiên Mị không biết là nhập vai diễn quá sâu, hay là có mưu đồ khác, cư nhiên sát lại càng gần, thâm tình nói, hắn điểm nào đều so với các ngươi tốt, hắn so với các ngươi có tiền, so với các ngươi trẻ tuổi, mấu chốt là so với các ngươi soái. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, cô nương, dạng này khen ta sẽ ngượng ngùng, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, dạng này một cái nam nhân hoàn mỹ còn đối với ta mối tình thắm thiết, đã từng mua xuống một cái thành phố ánh sao liền vì ta tổ chức sinh nhật, đã từng mời hơn 10 vị minh tinh vì ta hát khúc ca sinh nhật, đã từng đem hắn đối ta yêu thương khắc vào vệ tinh thả vào trong vũ trụ tinh không để toàn thế giới đều biết, nam nhân như vậy các ngươi có thể so sánh sao? Chung quanh vang lên một loạt tiếng kinh hô, nhất là nữ sĩ ánh mắt, cái kia quả thực là hâm mộ đố kỵ hận a, cư nhiên thật có nam nhân sẽ vì một cái nữ nhân yêu tiêu tiền như nước, yêu như thế liều lĩnh, đây không phải là mỗi nữ nhân trong lòng tha thiết ước mơ hoàn mỹ nam nhân sao? Lập tức lại có vô số tràn ngập khát vọng ánh mắt xanh biếc thả vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm như ngồi bàn trông, hắn cảm giác nếu như không phải bên cạnh có 4 vị cao lớn uy mãnh bảo tiêu bảo hộ, chỉ sợ hiện tại liền bị đám này như lang như hổ nữ nhân đẩy ngã, sau đó kéo vào trong nhà vệ sinh hắc hắc hắc. Đây là một cái làm ta phát run nam nhân, đây là một cái làm ta yêu nổi điên nam nhân. Võ Thiên Mị cuối cùng tổng kết, thâm tình nhìn chăm chú Lâm Bắc Phàm ánh mắt, nói, vì hắn, coi như từ bỏ toàn thế giới cũng nguyện ý. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, cô nương, ta không nguyện ý. Hai trung niên lão nam nhân tinh thần chán nản, tốt a, ta cảm nhận được các ngươi yêu thương, ta cũng rốt cục tuyệt vọng, vậy ta rời đi trước, chúc các ngươi hạnh phúc. Nếu như hắn đối với ngươi không tốt, có thể tới bên cạnh ta, ta lòng dạ vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hai trung niên lão nam nhân lưu luyến không rời, nhìn lại vị này tình địch, kính dâm từ đầu tới đuôi đều không có hái xuống, sắc mặt không có một tia biến hóa, thậm chí một câu đều không có, giống như từ đầu tới đuôi đều không coi bọn họ là một chuyện. Cảm giác này làm bọn hắn biệt khuất, lại làm bọn hắn bất đắc dĩ, cuối cùng lại liếc mắt nhìn trong lòng nữ thần, buồn bã ly khai. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem còn ở hắn ngực nữ nhân, nói, hiện tại người đã rời đi, người có phải hay không cũng có thể từ trên người ta ly khai. Không nên gấp, lại để cho ta nghỉ một lát, trên người ngươi mùi thật dễ ngửi. Yên tâm, ngươi là ta khuê mật nam nhân, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Nữ nhân say mê thở sâu, Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.